Sát trận, chương 43, kỳ vọng, góc truyện audio.com, trợ giúp, Boslin KT, nong ngươi nghe cho kỹ, ta mặc kệ ngươi làm thích hắn thế nào, sinh hoạt hay cấp tiền không quan trọng, thời khắc mấu chốt không chuẩn làm ta mất mặt, có nghe rõ hay không? Hạ Vân Dương nhìn đống áo mưa hỏi, cái gì là thời khắc mấu chốt, ngươi làm sao ngốc như thế, chính là cái loại thời điểm nhất định phải khống chế toàn cục. Tuyệt đối không thể nhậm mệnh bị người khác bài bố. Rốt cuộc là cái thời điểm gì? Ba ba, ngươi nói rõ ràng được không? Không chuẩn kêu ba ba. Kêu chủ tịch, Hạ Vân Dương nói. Hiện tại cũng không phải trong công ty. Kêu chủ tịch làm cái gì? Đứng lên, nghe cho rõ. Hạ lão gia giống như giáo huấn cấp dưới. Nói, ngươi có đầu óc hay không? Chuyện gì cũng không biết rõ. Chỉ biết cùng ta phân tài sản. Ta xem ngươi thật cái gì cũng không biết. Hạ Vân Dương tất cung tất kính ở bên cạnh nghe lão tổng nói chuyện. Ngoan ngoãn hô, chủ tịch, ta là chỉ lão tiên sinh rất trá phong vân. Nói tới đây ấp à ấp úng nói không nói được nữa. Cuối cùng một tiếng thở dài nói. Chính ngươi tự học đi. Theo ta nghĩ là kiểu đột ngột thay đổi. Hạ Vân Dương cũng không ngốc. Từ lúc lão ba đưa cho hắn một đống áo mưa. Hắn liền hiểu được là cái ý tứ gì. Bất quá hắn cũng biết phụ thân không phải khai sáng, mà là đối loại sự tình này giống giám hộ hơn. Chính mình bạn gái đổi liên tục, nên cũng chỉ cảm giác nhi tử mình là đang chơi đùa mà thôi. Hạ Vân Dương rõ ràng không giải thích, chỉ cần ba ba hắn không phản đối là được. Nhưng mà lão tiên sinh đối vấn đề ai thượng ai lại phi thường cố chấp. Kiên quyết không cho nhi tử nằm dưới. Cũng không biết là say rượu thật hay vẫn là không cam tâm. Tức giận chưa tiêu, bắt Hạ Vân Dương ở bên cạnh đứng suốt một giờ để giáo huấn hắn. Muốn đả thông tư tưởng cho hắn, còn lấy chính mình làm ví dụ. Hạ Vân Dương nhịn không được đáp một câu. Này có thể so sánh sao? Bạn gái ngươi có thể một bàn tay đem ngươi đặt tại trên giường không? Lão ba vừa nghe lại đùng đùng nổi giận. Mắng hắn không tiền đồ, Hạ Vân Dương thấy hắn càng nói càng hưng phấn, vụng trộm xem thời gian không còn sớm, liền cẩn thận nhắc nhở hắn, chủ tịch, đã muộn, ta ngày mai còn có rất nhiều công tác phải làm, có thể đi về trước hay không? Chuyện hôm nay chưa xong đã nghĩ đến chuyện ngày mai, Hạ Vân Dương cúi đầu nói, vậy, ngài còn có cái gì phân phó? Ngươi trở về hảo hảo tỉnh lại cho ta. Ngày mai viết bản kế hoạch đưa cho ta. Cái gì? Kế hoạch gì? Hạ Vân Dương xem lão ba quả thật uống nhiều. Lại nghĩ Tiêu Đông thực lợi hại. Chỉ vài chén rượu liền đem lão ra tử thành như vậy. Nói năng lộn xộn, công lực so với lúc lão ba chinh phục mụ mụ mình thật không sai. Hạ lão ra nói, chính ngươi tự học, còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Ta biết, ngày sớm nghỉ ngơi. Ta đi trước, Hạ Vân Dương giúp lão ba cởi giày, đắp chăn, tắt đèn đi ra ngoài. Về nhà, Hạ Vân Dương trước cấp Tiêu Đông điện thoại. Tiêu Đông thật đúng là đang đợi, lại thuận tiện hỏi tình huống của ba hắn. Hạ Vân Dương nằm ở trên giường nghĩ đến chuyện lão ba. Ngoài miệng nói, ngươi yên tâm, ba ba ta đối với ngươi thực vừa lòng, còn kêu ta hảo hảo đối đãi với ngươi. Chúc hai chúng ta thiên trường địa cửu. Bỉ dực song phi, thiên trường địa cửu, lâu dài với trời đất, bỉ dực song phi, chim liền cánh, Tiêu Đông nói, mấy ngày nay ngươi đừng đến đây, bồi ba ba ngươi đi, mẹ ta lại muốn cùng đoàn đi du lịch, ngươi nếu không muốn một mình ăn cơm, ta sẽ đi ăn cùng ngươi, phải không, Hạ Vân Dương nói, vậy ngươi đến chỗ ta đi, ba ba ta không cần ta bồi, hắn khắp thế giới đều có bạn gái. Dù sao ngươi mấy ngày nay cũng không đi làm, một người ở nhà rất nhàm chán, ta xin phép cùng ngươi đi ra ngoài ngoạn, đừng, ngươi đại ân nhân, không đi làm sao được, đến thời điểm công ty bị đóng cửa cũng đừng trách ta. Hạ Vân Dương nói, sẽ không, còn có Ngũ Võ ở đó, ngươi coi người như máy móc để sai xử đi, Tiêu Đông nói, ta đi cùng ngươi cũng được, bất quá không chuẩn cho ngươi bỏ bê công việc. Hảo A, ngày mai tan tầm ta lại đây tiếp ngươi. Tiêu Đông nói, ta tự mình đi thôi. ban ngày lại không có việc gì. Không được, ngươi một mình xuất môn ta không yên lòng, vẫn là ta tới đón ngươi tốt hơn. Tiêu Đông giờ khóc giờ cười nói, ta xảy ra chuyện gì ngươi liền không yên tâm, hơn 20 năm nay không có ngươi, ta không phải vẫn sống tốt hay sao? Ngươi hiện tại bị thương, đương nhiên phải cẩn thận một chút, ở nhà chờ, ta lái xe qua đấy. Vậy được rồi, ngươi lái xe cũng cẩn thận, đừng lần nữa không tập trung lại lao qua rào phòng hộ. Tiêu Đông không lay chuyển được hắn, đành phải đáp ứng, hai người còn nói chuyện dăm ba câu. Hạ Vân Dương thế này mới chịu tắt máy, bắt đầu tắm rửa chuẩn bị ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Mụ Mụ vô cùng cao hứng xuất môn du sơn ngoạn thủy. Tiêu Đông ngủ thẳng giữa trưa mới dậy. Cơm nước xong bắt đầu sửa sang đồ đạc để buổi tối mang qua nhà của Hạ Vân Dương. Buổi chiều xem thời gian còn sớm, hắn đi ra siêu thị mua chút đồ ăn, tất cả đều tập trung đặt ở cùng nhau. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ người đến, tầm 5 rưỡi, chiếc xe xa hoa của Hạ Vân Dương đúng giờ đứng ở dưới lầu. Tiêu Đông rất thích hắn điểm ấy, lúc đến cũng không loạn ấn loa, đều là lên lầu gọi hắn. Biết sẽ không tạo tạp âm làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Hạ Vân Dương đi lên vừa thấy Tiêu Đông đều chuẩn bị tốt. Trong lòng thật cao hứng, liền nói, làm sao lại mua nhiều thứ như thế? Chỗ ta cũng có, ta xem trong tủ lạnh ngươi đều là đồ ăn vặt, tiện mua cho ngươi ít đồ dự trữ. Vạn nhất buổi tối đói bụng còn có thể tự làm đồ ăn. Ngươi suy nghĩ thực chu đáo. Hạ Vân Dương xem Tiêu Mụ Mụ không ở chung quanh không có người. Liền nhỏ giọng nói, ngươi hôn ta một cái đi. Tiêu Đông nói, chỗ nào a tùy tiện, đều được, nhà ta có giám thị khí. Mẹ ta trở về đều thấy được, tiên tiến như thế sao? Vậy lên xe làm sao? Hạ Vân Dương cũng là nghe lời, nhấc đống túi plastic trên sofa hướng ngoài cửa đi. Tiêu Đông một phen giữ chặt hắn. Đem ấn đầu hắn xuống hôn trong chốc lát, Tiêu Đông buông ra hắn nói, có phải như vậy hay không? Ta cũng không biết, đại khái là vậy đi, ta chưa thử qua, Hạ Vân Dương hồi vị nhất hạ hỏi, ngươi cảm giác gì, không rõ ràng, vậy đợi lát nữa tái nghiên cứu, nhà ta không dám thị khí, có thể chậm rãi thử, đi thôi, đỗ xe dưới lầu lâu không tốt, ân, hai người bình tĩnh bê đồ đi xuống lầu. Hở hai bạn trẻ cứ như tập yêu vậy, dọc theo đường đi, Hạ Vân Dương lại ngồi không yên, Tiêu Đông sợ bên người trên xe bên cạnh nhìn thấy, cảnh cáo hắn không cho phép động tay động chân, nhưng thời điểm đèn đỏ cũng đủ khiến hắn cầm tay đã nghiền. Thật vất vả về đến nhà, Hạ Vân Dương dừng xe, khẩn cấp tiến vào tìm Tiêu Đông, người đâu, hắn đem chìa khóa ném ở trên bàn nói. Đi ra, Tiêu Đông đang ở phòng bếp rửa tay. Hạ Vân Dương thấy thế cũng qua rửa, rồi mới khẩn trương kéo hắn đến phòng khách. Hai người ở tại sofa. Hạ Vân Dương áp Tiêu Đông nói. Đến, chúng ta hảo hảo nghiên cứu. Cẩn thận đừng áp tay của ta. Hạ Vân Dương úp một tiếng, đổi góc độ ghé vào trên người Tiêu Đông. Cúi đầu hôn bờ môi của hắn. Tiêu Đông bị hắn làm được ngứa. Rất muốn cười, nhưng là bụng thượng nhất trầm. Hạ Vân Dương cả người đều đặt ở mặt trên. Thật sự có điểm ăn không tiêu. Nhịn không được kêu một tiếng. Đẩy ra hắn nói, được rồi, với kỹ thuật của ngươi. Nếu là đang đóng phim có lẽ phải làm đến mấy trăm lần. Như vậy ngươi cũng chưa cảm giác a cảm giác bụng bị ngươi áp. Còn ngươi, có a ta cảm giác rất mãnh liệt. Hạ Vân Dương nói. Chúng ta đến trên lầu đi, còn chưa có ăn cơm đâu, đợi lát nữa ăn sau, ăn cơm gấp cái gì, mỗi ngày đều ăn, Tiêu Đông bị hắn chọc cười, theo nói đùa nói, đúng, giữa trưa vừa nếm qua, ta đây trước tắm rửa một cái, buổi chiều đi qua siêu thị, người nhiều đến dã man, nhanh đi, ta ở trên lầu chờ ngươi, Tiêu Đông lấy quần áo vào phòng tắm, vừa lúc Ngũ Võ gọi điện thoại lại đây. Hạ Vân Dương hỏi hắn, ngươi mua gì đó để chỗ nào? Thả ngươi trong xe a, làm sao? Không tìm được, ngươi đợi đã, ta đi xem. Hạ Vân Dương nói xong chạy tới gara tìm, rất nhanh cầm này nọ trở về, nhấc lên điện thoại nói, tìm thấy, mau cảm ơn ta, ta sợ trên mạng không an toàn, đặc biệt đến cửa hàng mua, chịu bao nhiêu đại áp lực à, biết ngươi có tâm. Hạ Vân Dương hung hăng biểu dương hắn, liếc chiếc hộp nói, làm sao dùng, đồ bôi trơn cũng không biết dùng, ngươi ngu ngốc à, ngũ võ kể công kiêu ngạo, cũng không cùng hắn khách khí, lại hỏi, hai người các ngươi ai dùng à, đều dùng, ngũ võ phốc suy một tiếng nở nụ cười nói, Vi Vũ, việc này ba ngươi đồng ý sao, đồng ý, hắn còn cấp ta một tà áo mưa. Ngũ võ thật sự nhịn không được, nhà các ngươi thật đúng vô tâm vô phế là tổ truyền đi. Ta đây cũng không biết, bất quá ba ta kiên trì muốn ta ở mặt trên, ta đêm qua tra xét, động tác thật rất nhiều, ngươi thật sự là dụng công, ta đây không quấy rầy ngươi học tập, các ngươi chậm rãi luyện đi. Hạ Vân Dương kìm lòng không đậu cười rộ lên, nở nụ cười nửa ngày mới phát hiện ngũ võ đã muốn quải cơ. Thế này mới đem điện thoại buông, ôm bảo bối liền lên lầu, đi vào phòng ngủ, Hạ Vân Dương nghĩ tới nghĩ lui, tuy rằng chính mình không ra quá hãn, cũng vẫn là tẩy chút chất thơm ngào ngạt vẫn tốt hơn. Liền tiến phòng tắm, đi ra xem Tiêu Đông, có thể là một bàn tay không quá phương tiện, thế là chính mình trước đi đến trên giường ngồi, còn đem TV mở ra làm bộ nhìn, Tiêu Đông rửa xong lên lầu đến. Thấy hắn đoan đoan chính chính ngồi ở trong ổ chăn, tập trung tinh thần xem tin tức, thật bị hắn làm cho không còn gì để nói. Đi qua ngồi ở bên giường nói, xem cái gì mà tập trung như thế. Hạ Vân Dương có chút khẩn trương, tay cầm điều khiển từ xa nói, ta xem gần đây trên thế giới phát sinh chuyện lớn gì không. Tiêu Đông dù sao là hạ quyết tâm, bình thường làm việc tương đối dứt khoát. Ngược lại không giống hắn khẩn trương, chính mình xốc chăn lên tiến vào, bất quá Hạ Vân Dương bất động, Tiêu Đông cũng không động, hai người thật sự ngồi ở trong ổ chăn xem tin tức. Một lát sau, Hạ Vân Dương quay đầu tới hỏi, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Hảo, Tiêu Đông thực bình tĩnh nói, ta đây chuẩn bị một chút, Hạ Vân Dương thân thủ tại trong ổ chăn sờ sờ. Tiêu Đông hỏi hắn, ngươi làm gì? Ta mang nhất áo mưa, đây là ba ta truyền cho của ta, ngươi muốn sao, ngươi mặc vào thì dùng để làm gì? À, Tiêu Đông nghe hắn hầu ngôn loạn ngữ nhịn không được nở nụ cười nói vậy cũng mặc cho ta một cái đi. Đã chân quý như vậy thì nên lưu làm kỷ niệm, Hạ Vân Dương lấy một cái ở trong ngăn kéo bên cạnh ra đưa cho Tiêu Đông còn chính mình thì lại bận rộn động tủ động cước trên người y. Đông sờ tây nắn, nơi nơi đụng loạn, Tiêu Đông cũng không phản đối cứ để mặc bàn tay của hắn ở trên người sờ loạn. Ngươi có thể xoay người được không? Sao phải xoay, tay của ta không thuận a, bỏ đi. Đổi cách khác để ta giúp ngươi. Hạ Vân Dương kéo chân y nâng lên trên. Ánh mắt còn nhìn loạn khắp nơi. Tiêu Đông bị hắn trắng trợn nhìn như vậy lại có điểm ngượng ngùng. Cánh tay hơi dùng lực một chút đem hắn kéo vào trong gờ ngực nói ngươi đừng làm rộn. Để ta giúp ngươi, cách chương.